xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Đại công trình. Lúc này đây gặp mặt, đối mẹ con hai người quan hệ tới nói không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng cách khá xa, với Trần Mỹ Hà mà nói. Đối nàng chính mình, đối Hoàng Nhạc đều có một cái càng rõ ràng nhận thức. Nàng không ngừng cảm thấy Hoàng Nhạc sẽ không ái nhân. Nàng chính mình cũng giống nhau, đối chính mình thân sinh nữ nhi. Nàng trừ bỏ trách nhiệm, vẫn là chỉ có trách nhiệm. Thậm chí ở đối mặt Hoàng Nhạc đối nàng chỉ trích, nàng cũng sẽ không có thương tâm cảm giác. Nàng lại một lần nhận thức đến. Chính mình thật là cái tình cảm thiếu hụt người, nếu là khác mụ mụ. Bị hài tử chỉ trích, nhìn đến hài tử khóc, khẳng định sẽ thực đau lòng đi ôm hài tử đi, nàng thế nhưng không nghĩ tới như vậy đi làm. Vẫn là như vậy đi rồi, ta người như vậy, đại khái vốn dĩ cũng không xứng bị nhân ái, ta chính mình cũng sẽ không ái nhân. Trần Mỹ Hà tự diễu nghĩ, tiệm cơm, Hoàng Nhạc cũng đi theo Chu Thẩm cùng nhau ra cửa, Chu Thẩm muốn mang nàng đi ăn cơm, nàng cũng không muốn ăn, nghĩ đến Trần Mỹ Hà đối nàng giáo dục. Nàng trong lòng liền cảm thấy ủy khuất, không cam lòng, Trần Mỹ Hà dựa vào cái gì cảm thấy nàng sẽ không thiệt tình ái nhân. Đời trước nàng đối dưỡng phụ mẫu là chân ái, sau lại đối thân sinh cha mẹ cũng là chân ái. Kết quả trừ bỏ ba ba, ai lại là nhẫn tâm đối nàng? Nàng đối bên người người đều thực thiệt tình. Ngay cả Chu Thẩm chỉ là chiếu cố nàng người, nàng cũng sẽ đem chính mình đồ ăn vặt phân cho Chu Thẩm ăn. Còn làm Chu Thẩm mang về cấp trong nhà tôn tử ăn, ngược lại là Trần Mỹ Hà chính mình. Tình nguyện ái ra ngư cái này bên ngoài hài tử, cũng không cần nàng cái này thân sinh. Ngược lại còn làm nàng học ái nhân. Làm nàng học ai? Học gia ngư sao? Gia ngư mới là cái bạch nhãn lang. Bà bà dưỡng nàng như vậy đại, cho nàng như vậy hậu đãi sinh hoạt. Làm nàng đỉnh hoàng gia đại tiểu thư sinh hoạt không biết bị bao nhiêu người hâm mộ. Kết quả ở biết bà bà muốn ai về chỗ người nấy lúc sau liền liên hợp người ngoài đối phó bà bà. Làm bà bà nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông. Bị sống sờ sờ tức chết. Hơn nữa gia ngư cũng không nhận nàng chính mình thân sinh cha mẹ. Còn không phải là ghét bỏ Lâm gia bần cùng sao? Người như vậy lại có cái gì thiệt tình? Hoàng Nhạc càng nghĩ càng giận, ngược lại đối Trần Mỹ Hà oán khí càng trọng. Chu Thẩm nhìn đến Hoàng Nhạc cái dạng này, trong lòng cũng rất lo lắng. Vì thế chờ buổi tối Hoàng Quốc Đống đã trở lại, liền đem mẹ con hai người gặp mặt sự tình nói cho Hoàng Quốc Đống, nàng vốn dĩ cũng chỉ là nói làm. Mẹ con hai người thấy cái mặt, không phải cái gì đại sự nhi, ai biết Nhạc Nhạc đứa nhỏ này sao liền như vậy không cao hứng. Chuyện này khẳng định liền không thể gạt được Hoàng lão bản. Nàng còn không bằng chủ động thẳng thắn, nghe được chuyện này. Hoàng Quốc Đống thật đúng là rất sinh khí. Muốn gặp hài tử liền cho nàng thấy, loại này không phụ trách nhiệm nữ nhân, không tư cách thấy hài tử. Hắn hiện tại đối Trần Mỹ Hà oán niệm rất đại, liền không vui nhìn đến Trần Mỹ Hà như nguyện, bất quá biết Trần Mỹ Hà còn nhớ thương Hoàng Nhạc. Hắn trong lòng cũng là mừng thầm, chỉ cần Trần Mỹ Hà đối hài tử còn có cảm tình, kia hắn cũng coi như năng thủ nắm có thể đắn đo Trần Mỹ Hà biện pháp. Hắn nói cho Chu Thẩm, về sau nếu là muốn gặp mặt, cần thiết được đến ta đồng ý. Chu Thẩm chạy nhanh đáp ứng rồi, trong lòng nghĩ. Này Hoàng lão bản cũng không phải cái gì thứ tốt a. Nhân gia đương mẹ nó muốn gặp hài tử, còn muốn ngươi đồng ý. Chờ Chu Thẩm đi rồi, Hoàng Quốc Đống liền hỏi Hoàng Nhạc, Trần Mỹ Hà tìm nàng nói gì? Hoàng Nhạc nghĩ đến Trần Mỹ Hà lời nói. Nhìn Hoàng Quốc Đống, tâm tình cũng thực phức tạp, nếu ba ba không phải trọng sinh cái kia ba ba. Không có sáng sớm liền đề phòng mụ mụ, có phải hay không ba ba mụ mụ cũng sẽ không ly hôn. cái này ý niệm mới vừa khởi, nàng liền cảm thấy chính mình quá không lương tâm. Cái này ba ba mới là đối nàng tốt nhất ba ba. Là vì nàng bị gia ngư tức chết ba ba, như thế nào có thể trách hắn đâu. Hoàng Nhạc lau lau đôi mắt, nàng hòa giải ba ba ly hôn là bởi vì không hợp. Bởi vì ba ba đề phòng nàng, nàng không thể tiếp thu, thế nhưng còn cùng ngươi nói loại này lời nói. Rõ ràng là vì bên ngoài dã hài tử cùng ta nháo ly hôn. Thế nhưng nói là bởi vì ta, Hoàng Quốc Đống đầy mặt tức giận, hắn đối Trần Mỹ Hạ ý kiến là tương đối lớn, vẫn luôn cho rằng đời này sở dĩ đường đi đến như vậy gian khổ. Đều là bởi vì Trần Mỹ Hà nháo ly hôn, nếu không phải Trần Mỹ Hà ly hôn nháo ra thật lớn thay đổi, hắn cũng sẽ không như vậy khó khăn, liền có thể cùng đời trước giống nhau thành công. Đừng nghe nàng nói bậy. Nàng trong lòng chỉ có gia ngư kia nha đầu. Ta lúc trước chính là đề phòng nàng đem ta đồ vật cấp gia ngư, mới cùng nàng phân rõ. Hoàng Nhạc gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Sau đó lại nghĩ tới hiện tại tình hình, cảm khái nói, nhưng là nàng hiện tại chính mình cũng kiếm lời rất nhiều tiền, nàng khẳng định vẫn là sẽ cho gia ngư. Hoàng Quốc Đống cũng nghĩ đến điểm này, nếu là phía trước hắn trong lòng là rất khí, hiện tại nhưng không sao cả, bởi vì hắn lập tức liền phải phát đạt, lại qua mấy tháng hắn là có thể bắt được đệ nhất kỳ công trình kết toán khoản. Có thể bắt được 50 vạn, này tiền tới tay lúc sau, hắn liền lập tức tiếp tục đầu nhập công trình bên trong đi. Chờ sang năm cái này cùng thời điểm, có thể phiên vài lần, trong tay cầm mấy trăm vạn. Hắn liền đi đầu tư địa ốc đầu tư mới kiếm tiền đâu. Hắn trực tiếp đương Giang thị đệ nhất bất động sản trùm. Có tiền, lại đi làm xưởng, khai khách sạn, khai siêu thị, thực mau là có thể đủ trở thành Giang thị số một phú hào. Như vậy tưởng tượng, Trần Mỹ Hà đầu tư cái kia xưởng quần áo, vẫn là vài người kết phường khai, lại có thể tính gì chứ? Chúng ta không hiếm lạ, ba ba thực mau là có thể kiếm rất nhiều tiền, nàng kia tam dưa hai táo, chúng ta kia không sao cả. Nhìn đến Hoàng Quốc Đống khí phách hăng hái bộ dáng, Hoàng Nhạc trong lòng cũng liền mây đen tiệm tan, chỉ cần ba ba đối nàng hào, nàng cũng không hiếm lạ người khác yêu không yêu nàng. Dù sao đời trước, nàng đã trải qua qua, bất quá, nếu ba ba về sau tưởng kết hôn, nàng vẫn là muốn tác hợp ba ba cùng mụ mụ phục hôn, thân sinh mụ mụ. Tổng so mẹ kế cường, Hoàng Nhạc trong lòng trộm nghĩ, trở lại phòng khách. Hoàng Quốc Đống còn gọi điện thoại cấp Trần Mỹ Hà trong nhà. Trần Mỹ Hà, người cái này vứt phu bỏ nữ nữ nhân, có cái gì mặt thấy hài tử, còn ở hài tử trước mặt châm ngòi chúng ta quan hệ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Trần Mỹ Hà liền xoạch một tiếng treo điện thoại, gia ngư đang ở bên này soát đề. Nghe được quải điện thoại thanh âm, liền quay đầu nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Trần Mỹ Hà cười lắc đầu, đánh sai, hào hào làm bài tập. Gia ngư tiếp tục vùi đầu làm bài tập, nàng hiện tại học tập nhiệm vụ là thật sự trọng, năm ba chương trình học muốn ôn tập hào, ngâm nga đồ vật muốn bối xong, năm bốn cùng lớp năm chương trình học cũng muốn tiếp tục học, Olympic toán đề cũng muốn tiếp tục soát. Chờ tiểu học soát xong rồi, còn muốn tiếp tục soát sơ chung, về sau còn muốn tham gia sơ chung Olympic toán thi đua đâu. Buổi tối, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc mới vội xong rồi cùng nhau trở về. Sau đó tới Trần Mỹ Hà trong nhà cọ cơm ăn, thuận tiện tiếp hài tử về nhà, bận việc mấy ngày này. Chi nhánh rốt cuộc là đi lên quỹ đạo, mặt sau làm môn cửa hàng quản lý bộ người đi chỉ đạo là được. Ta là không cần mỗi ngày chạy. Tôn Yến Ni vừa ăn cơm, biên cùng Trần Mỹ Hà nói. Trần Mỹ Hà cười nói, ta cũng không hiểu này đó, bằng không ta cũng có thể thế ngươi chia sẻ, ngươi quản lý trang phục sinh sản cùng chất lượng. cũng là thực vất vả. Ta liền đừng nói này đó khách khí nói. Hơn nữa Ngư Bảo cũng là ít nhiều ngươi chiếu cố đâu. Nếu không phải có ngươi, ta nhưng không yên tâm. Sau đó hỏi ra Ngư, Ngư Bảo có hay không nghe Trần Mụ Mụ nói. Ngoan không ngoan a, lời này cũng bất quá là thuận miệng hỏi. Gia Ngư đứa nhỏ thì tốt nhất mang theo. Gia Ngư nói, ta thực ngoan, thực nghe Trần Mụ Mụ nói. Mỗi ngày đều có hảo hảo làm bài tập, hảo hảo ăn cơm. Lời này làm người nghe trong lòng uất năng. Một nhà ba người về đến nhà, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc liền cùng Gia Ngư chia sẻ tin tức tốt. Hai người trở về trên đường tính một bút chướng, về sau trong nhà kiếm tiền số lượng lại có thể gia tăng rồi, tỉ như Tôn Yến Ni Ngư Bảo Bảo Trang phục cửa hàng khai nhiều như vậy chi nhánh, không ngừng nhiều gia nhập phí thu vào, về sau còn có bán hóa thu vào, hơn nữa chiếu cái này xu thế. Chỉ cần địa phương khai một nhà chi nhánh, khẳng định còn sẽ hấp dẫn càng nhiều người khai chi nhánh. Tôn Yến Ni đối với cái này nhãn hiệu mở rộng rất có tin tưởng, về sau không chuẩn chỉ bằng vào Ngư Bảo Bảo một năm thu vào, nhà ta là có thể lại đi mua một bộ Ngư Bảo thích tứ hợp viện. Gia Ngư cười nói, lần sau trước mua Mụ Mụ thích nhà kiểu Tây. Tôn Yến Ni nói, kia ta trước tìm người hỏi thăm, chờ đến có hảo phòng nguyên, nhà ta lập tức xuống tay. Mà Lâm Hướng Bắc bên kia cũng là bắt được Tây tỉnh bên kia xưởng máy móc đơn đặt hàng, về sau mỗi năm gia tăng 20 vạn duy tu thu vào. Này đó thu vào đối với một ít quốc doanh đài xưởng tới nói chỉ là mau mau mưa phùn, nhưng là đối với Lâm Hướng Bắc như vậy người dựng nghiệp tới nói chính là thực khả quan thu vào. Hơn nữa bởi vì xưởng thép hiệu quả và lợi ích không tốt, gần 2 năm hương trấn tiểu xưởng lục tục đóng cửa, đối Lâm Hướng Bắc duy tu nghiệp vụ cũng có ảnh hưởng. Có thể khai nguyên là có thể đền bù này đó tổn thất. Gia Ngư đối Lâm Hướng Bắc dũng cảm nắm lấy cơ hội biểu hiện thực thưởng thức, nàng thật là không nghĩ tới Hướng Bắc ba ba có thể làm như vậy sinh ý. Rõ ràng không có cái này nghiệp vụ, cũng có thể nắm lấy cơ hội, lập tức tạo thành đoàn đội đi tiếp cái này nghiệp vụ, lá gan đại, da mặt dày, đây cũng là Hướng Bắc ba ba ưu điểm a. Lâm Hướng Bắc ngáp một cái. Ngày mai ta muốn đi cho ngươi ông ngoại mua tốt hơn đồ vật, hảo hảo cảm tạ một phen. Lần này cũng thật nhiều mệt lão gia tử, lại xoa bóp Gia Ngư gương mặt. Lần này ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc đó liền từ ta đi tiếp nhà của chúng ta cá lão bản tan học. Gia Ngư nói, Lâm sư phó vất vả. Lâm Hướng Bắc sửng sốt, đứa nhỏ nói thật đúng là giúp ta đương tài xế. Tôn Yến Ni phụt một tiếng cười. Lâm Hướng Bắc giơ Gia Ngư vứt vứt cả kinh. Gia Ngư ngao ngao kêu. Ngày hôm sau bắt đầu, Lâm Hướng Bắc liền phụ trách đưa hài tử đi học. Đi dưới lầu tiếp Thường Hân thời điểm, lại gặp được Thường Niên. Lâm Hướng Bắc ngày thường nhưng khó đụng tới Thường Niên. Vị này Thường bí thật đúng là mỗi ngày đi sớm về trễ, thường thường đi theo lãnh đạo đi công tác, dù sao cực nhỏ về nhà, cho nên Thường bí đi ra ngoài tuy rằng uy phong, nhưng là Lâm Hướng Bắc thật không hâm mộ, quá vất vả. Thường Niên đem nữ nhi Thường Hân giao cho Lâm Hướng Bắc thời điểm, cảm kích cười cười, đối với cái này gia đình, hắn trả giá đích xác thật rất ít, có thể làm bạn thê nữ thời gian cực nhỏ, đặc biệt là nữ nhi Thường Hân, hắn cơ bản không đón đưa quá, trước kia là như tinh chiếu cố. Sau lại cùng Lâm gia trụ đến gần, cơ bản cũng là Lâm gia hỗ trợ đón đưa. Liền học tập đều là người ta hỗ trợ phụ đạo, cho nên mặc dù gặp mặt thiếu, Thường Niên trong lòng đối này người một nhà cũng là thực cảm kích. Thường Hân vui vẻ cùng Gia Ngư tay cầm tay, hai người cõng tiểu cặp sách đứng chung một chỗ, liền hòa thân tỉ muội giống nhau ghé vào cùng nhau nói nhỏ. Bên này Thường Niên cũng cùng Lâm Hướng Bắc chào hỏi, cho nhau thăm hỏi. Thường Niên nói, Nghe nói ngươi gần nhất cũng vội đến không thấy bóng người a. Lâm Hướng Bắc cảm khái. Đi phía Tây chạy một chuyến, Thường Niên cười nói. Ta gần nhất cũng đi công tác. Một ít đầu tư bên ngoài tới bên này khảo sát. Cũng là vội thật sự. Rốt cuộc vội xong rồi. Lâm Hướng Bắc nói. Ngoại quốc thương nhân. Kia thật đúng là lão có tiền. Muốn tới chúng ta nơi này làm buôn bán sao? Thường Niên nói. Chính ngươi nhìn xem hai ngày trước báo chí. Báo chí thượng đều có ghi đâu. Lâm Hướng Bắc gật gật đầu. Ta trước đưa hài tử đi đi học, tặng hai đứa nhỏ đi trường học. Lâm Hướng Bắc lập tức hồi công ty đi. Sau đó làm trợ lý Lý Bình An cho hắn tìm báo chí. Lý Bình An làm hắn hảo anh em. Phía trước là cho hắn đương an bảo lực lượng. Hiện giờ chạy trốn nhiều học nghiệp vụ năng lực. Cũng chính thức thăng chức thành hắn công tác trợ lý. Tìm được báo chí lúc sau. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh tìm kiếm ngoại thương tin tức. Liền nhìn đến này đó ngoại thương ở Giang thị không xa một cái trấn trên tiến hành khảo sát tin tức, trong đó còn có rất nhiều thị lãnh đạo cũng cùng nhau, mà lần này sở dĩ khảo sát cái này trấn là bởi vì làm khai phá khu ý nghĩa muốn làm xây dựng. Kia chính là siêu cấp đại công trình a, chỉ là nhà xưởng liền có không ít, càng miễn bàn tu lộ, tu các loại phương tiện. Lâm Hướng Bắc này tâm liền bùm bùm mà nhảy lên, nhưng là hạng mục còn không có chính thức đã được duyệt, chỉ là nói có cái này ý nguyện, hết thảy đều là không biết bao nhiêu a. Thường Niên người này nói chuyện chính là như vậy thần thần thao thao, nhưng là Lâm Hướng Bắc cũng thực lý giải nhân ra không có đã được duyệt phía trước, chỉ sợ Thường Niên đều không thể cam đoan chờ thật sự đã được duyệt kia người khác cũng liền sớm biết rằng, có thể nhắc nhở hắn chú ý liền không tồi. Cuối cùng hay không phải tin tưởng chuyện này, vẫn là muốn dựa chính hắn a, nhưng là mặc kệ như thế nào. Đầu tư tiền là muốn chuẩn bị tốt, chờ thật sự muốn tranh thủ cái này hạng mục thời điểm. Thực lực cũng là rất quan trọng nhân tố, Lâm Hướng Bắc lập tức liền tìm Trương Văn Long thương thảo. Đại sự. Hắn tự nhiên sẽ không đề Thường Niên tên, chỉ nói là xem báo chí, cảm thấy cái này khai phá khu không chuẩn thật muốn làm. Có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, Trương Văn Long cũng là cái lá gan đại. Này nếu là làm đi lên, kia ta mấy năm nay không lo cơm ăn a, Lâm Hướng Bắc nói. Chính là đầu tư khẳng định muốn rất lớn, mặt khác hạng mục chúng ta cũng muốn giảm bớt tiếp. Bằng không tài chính áp quá nhiều, đến lúc đó không tài chính tiếp cái này hạng mục, cùng lắm thì bán phòng bán xe. Trương Văn Long nói. Lâm Hướng Bắc ngoặc kép, người thật tàn nhẫn. Trương Văn Long nói, sợ cái gì, dù sao ta hiện tại là quang côn một cái, không chuẩn xem ta không nhà để về, tưởng Lan còn có thể đồng tình ta một phen, đừng có nằm mộng. Nếu quyết định, ta liền trước làm tốt kế hoạch, chậm đợi thời cơ, chuyện này cũng đừng để lộ tiếng gió, Trương Văn Long nói. Yên tâm đi, kiếm tiền cơ hội, ta cũng sẽ không nơi nơi truyền. Nói nữa, phòng trừng cũng không gì người có thể cùng chúng ta đoạt. Giang Sơn hiện tại sở hữu công trình đội đều đè ở sân vận động đâu, nói xong. Hắn sửng sốt, ta thành phố có nhiều như vậy tiền sao? Lại là sân vận động, lại là khai phá khu muốn tiền cũng không ít a. Bọn họ trường kỳ tiếp chính phủ công trình, nhưng cũng là hiểu biết tình huống, đều cho rằng chính phủ tiền tiêu không xong. Kỳ thật mỗi một số tiền đều là có kế hoạch, bởi vì thành phố mỗi năm xây dựng tiền liền nhiều như vậy. Tỉnh khả năng sẽ cho một ít, nhưng là khẳng định sẽ không toàn bao. Dù sao trong đó các hạng tài chính sử dụng cũng là phi thường chặt chẽ, Lâm Hướng Bắc cũng nghĩ đến. Điểm này, hắn khụ khụ, chuyện này liền không nên là chúng ta nhọc lòng, buổi tối về đến nhà. Hắn tự nhiên lại cùng nhà mình hai vị phú hào cộng thương đại sự, Lâm Hướng Bắc cũng sẽ không khách. Khí, cảm thấy Hoa lão bà hài tử tiền quá mất mặt, hắn năm đó gặm lão đều là gặm đến đúng lý hợp tình đâu. Huống chi là vì trong nhà kiếm tiền, Tôn Yến Ni cái thứ nhất hưởng ứng. Thật muốn là sinh ý yêu cầu, ta kia nhà kiểu Tây có thể tạm hoãn, dù sao hiện tại ở cũng thực thoải mái, Gia Ngư nói. Ta bên này mới lãnh một lần chia hoa hồng, phòng trừng hoành thánh cửa hàng cũng không nhiều ít. Ba ba, ta kiến nghị ngươi đem ta kia tứ hợp viện cầm đi thế chấp cho vay. Lâm Hướng Bắc phát hiện khuê nữ so với hắn lá gan đại a, trực tiếp liền thế chấp cho vay, bất quá cái này thật đúng là hành. Lúc này Lâm Hướng Bắc đột nhiên phát hiện trong nhà nhiều đặt mua một chút tài sản cố định thật không sai, không có tiền thời điểm tốt xấu có cái đồ vật có thể thế chấp a. Leosing hết chương.